Lâm Minh nhìn trung niên nam tử áo choàng kia, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tạo hóa thánh hoàng. Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương tựa hồ xuyên qua từ tầng hào vũ đối mặt với mình vậy. Đây là một loại cảm giác phi thường kỳ lạ, rõ ràng cách tinh không xa xôi và ô dù của tàu hy vọng. Đối phương không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng không biết vì sao là mình cảm giác tàu hóa thanh hoàng thật sự đang nhìn hắn, phản phất như giữa hai người không có cách trở vậy. Mà ở bên người tàu hóa thanh hoàng chính là một người quen của Lâm Minh, tàu hóa thánh tử. Lúc này tạo hóa thánh tử trên mặt nhe răng cười, đây là dáng cười thuộc về người chiến thắng, mang theo một tia thương cảm, một tia đùa cợt. Đúng vào lúc này, khiến Lâm Minh thật không ngờ, chính là tạo hóa thánh tử lại đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn dùng năng lượng làm chất môi giới, truyền khắp vũ trụ tinh không trăm vạn dặm. Lâm Minh, ta biết rõ ngươi ở trên chiếc hạm kia, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kỳ hạn ước chiến trăm năm giữa ta và ngươi, kỳ thật còn chưa tới, không phải sao? Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội này. Vào hôm nay, ngươi sẽ bị giết chết. Tạo hóa thánh tử thanh âm điên cuồng, Lâm Minh trong nội tâm trì trệ. Tạo hóa thánh hoàng quả nhiên biết rõ hắn ở thái cổ thần tộc. Hắn vì sao lại biết được hành tung của mình? Lâm Minh một bực cẩn thận che giấu chính mình, xác định mình không hề bị thách tộc phát hiện. Dưới loại tình huống này, nhưng vẫn để lộ hành tung, như vậy hoặc là thần tộc có gian tế, hoặc là thánh mỹ tiết lộ cho tạo hóa thánh hoàng biết. Khả năng gian tế kỳ thực không lớn, bởi vì thánh cổ di tộc cũng không biết ân oán giữa Lâm Minh và thánh tộc. Hơn nữa, sau khi xác định kế hoạch táo chiến, vì phòng ngừa tin tức để lộ, nên tất cả cao tầng thái cổ thần tộc biết rõ tin mật đều bị hạn chế hành động. Vậy chẳng lẽ là thánh mỹ sao? Lâm Minh có chút nhíu mày, mặc dù mình và Thánh Mỹ đã không là bằng hữu nữa, thậm chí có thể là địch nhân, nhưng Lâm Minh vẫn không tin Thánh Mỹ là bắn đứng mình. Có lẽ lúc mình ly khai hồn tộc, tiến vào thái cổ vũ trụ, đã bị hồn đế tập trung hành tung cũng không chừng. Cái này đối với hồn đế mà nói cũng không khó. Hồn đế muốn đẩy ta vào chỗ chết sao? Lâm Minh trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, mà đúng lúc này, trong tinh không, huyết cầu cực lớn kia đột nhiên bạo khởi. Ở trên huyết cầu, hơn 10 đầu huyết sắc ác long gầm thét đánh giết đến. Những huyết long này mang theo sát cơ không ai bị nổi, xé rách hư không, mãnh liệt cuồng phủ. Mà mục tiêu của bọn nó chính là toàn bộ linh hạm, tàu hy vọng. Không xong. Đám thiên tôn ngồi ở chỗ trận pháp, tàu hy vọng, sắc mặt đại biến. Bọn hắn dốc hết khả năng thao túng trận pháp, cải biến phương hướng của tàu hy vọng. Nhưng mà, dùng năng lượng điều khiển của bọn hắn sao có thể so sánh với hoàng được. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hơn 10 cái ác long sức tua trùng trùng điệp điệp, đánh vào tầng bảo hộ của tàu hy vọng. Tàu hy vọng trung mạnh, chợt trời đất quay cuộn, đám thiên tôn đều phải vận dụng năng lượng mới có thể ổn định thân thể. Mà những thái cổ di tộc bình thường là thảm rồi, bọn hắn kinh hô, có người thậm chí bị trọng thương trong lần trùng kích kịch liệt kìa. Đáng chết. Tháp Bạc Khuê trong nội tâm giận dữ, vốn đã có cơ hội chạy trốn, sắp tới được thần thắng tức thần tượng rồi, nhưng mà vào thời khắc cuối cùng lại gặp phải biến cố như thế, thất bại trong gang tấc. Một kích vừa rồi, năng lượng thân hạm tiêu hao 2%. Thiên Tôn Hống Cốt báo cáo một lần công kích của Hoàng đã tổn thất 2% năng lượng, cơ hồ đồng đẳng với một lần công kích của Tu La Cổ Thượng Pháo. Cứ như vậy không được mấy kích thì năng lượng của tàu hy vọng cũng sẽ hao hết sạch. Ha ha, Lâm Minh, ngươi không phải rất mạnh sao? Sao hả? Không hề có lực lượng hoàng thủ sao? Thanh âm của tàu hóa thánh tử quanh quẩn trong tinh không, tùy ý mà liều lĩnh. Huyết sắc quái vật ở sâu trong tinh không hiện hóa ra một mảnh ác long, huyết hồng sắc dài hẹp, trung trung điệp điệp, trung kích lấy tận phòng hộ của linh hạm tàu hy vọng. Đám thiên tôn điều khiển linh hạm căn bản không cách nào khống chế phương hướng linh hạm. Trong lúc nhất thời, cả chiếc linh hạm liền giống như lá cây nhỏ trong cuộn phong mưa trào vậy, tùy ý tung bay. Năng lượng hạ thấp dưới 90% rồi. Có thiên tôn la lên, cứ như vậy thì không được bao lâu nữa, năng lượng của tàu hy vọng cũng sẽ bị triệt để hao hết. Đến lúc đó, bọn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đến nước này cũng chỉ có thể sử dụng ác chủ bài cuối cùng thôi.

cùng với căn cơ trung vị yếu hơn một chút. Bọn họ tự nhận uy lực đáng sợ mà tính tự ngôn mạng đến, thậm chí có thể thân thể băng hủy tại chỗ. Cho dù thừa nhận được, cũng là mệnh không lâu dài, chẳng khác gì tiêu đốt tính mạng đi chiến đấu. Lão Thần Hoàng nói như vậy, Đế Vô Ngân đứng dậy,